Chiến thần ở rề, chương 779, bắt đầu trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là Lê Chiết thật, ông ta bước xuống khỏi chiếc Rolls-Royce phiên bản dài kia. Không ngờ lại là Lê Chiết, chủ gia tộc họ Lê thật kia. Xem ra cậu thanh niên này gây họa lớn rồi, giờ nhà họ Lê đang lên như diều gặp gió, sau khi nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế, nhà họ Lê có xu hướng trở thành gia tộc mạnh nhất sau 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Nghe nói nhà họ Lê đã bắt tay với 4 gia tộc khác để lập nên liên minh 5 gia tộc, còn Lê Chiết chính là người đứng đầu liên minh này. Khi thấy Lê Chiết, những người đứng xem đều có vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân mừng rỡ như điên, mẹ Tiểu Quân vênh váo nói. Chẳng phải mày vừa hống hách lắm à, hống hách nữa đi. Nó đã sợ tới mức tè ra quần rồi, làm sao dám nữa. Bây giờ nhà họ Lê chúng ta chỉ thua mỗi 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, bố anh là chủ gia tộc họ Lê, ai dám đắc tội với chúng ta nào? Lê Chí Khuê ngạo nghễ nói. Dương Thanh nhìn Lê Chí Khuê, nói với vẻ dí dỏm. Nhỡ bố anh đến đây để dạy dỗ anh thì sao? Đã đến nước này rồi mà mày vẫn tinh tướng trước mặt tao à? Lê Chí Khuê tức giận nói. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống cầu xin tao, có lẽ mày vẫn còn đường sống. Dương Thanh khinh thường liếc Lê Chí Khuê rồi nhìn về phía Lê Chiết đang vội vàng đi đến. Chồng Lê Chiết rất lo lắng, còn chạy bước nhỏ luôn. Bố, rốt cuộc bố cũng đến rồi, chính là thằng nhãi này, nó vừa đòi giết con, còn nói cho dù bố tới đây thì bố cũng không dám làm gì nó hết, nó còn gọi cả đống người nữa à, Lê Chí Khuê vội tiến lên đón. Mẹ Tiểu Quân cũng nói. Bố, thằng khốn này có một đứa con gái, chính con danh đó đã đánh cháu bố đấy, bố phải làm chủ cho chúng con. Bố, Lê Chiết tát mẹ Tiểu Quân một phát, khiến cô ta lảo đảo, ngồi bệt xuống đất luôn. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao Lê Chiết lại tát con dâu vậy? Bố, sao bố lại đánh con? Mẹ Tiểu Quân ngơ ngác hỏi. Ông đây đánh cô vì cô ăn nói sằng bậy đấy, Lê Chiết giận dữ quát. Lúc này, đừng nói là đánh mẹ Tiểu Quân, ông ta còn muốn giết người phụ nữ này luôn kia kìa. Bố, rõ ràng con gái của thằng xuất sinh này đã đánh cháu bố, sao bố lại đánh em Ngọc ạ? Lê Chí Khuê cũng ngơ ngác ngờ vực hỏi. Bố, nào ngờ Lê Chiết lại quay sang tát Lê Chí Khuê. Sao ông đây lại sinh ra thằng ngu như mày nhỉ? Trong mắt Lê Chiết hừng hực lửa giận, sau khi tát Lê Chí Khuê xong thì xông tới đạp thêm mấy phát. Lê Chí Khuê không dám đánh trả, chỉ có thể kêu đau. Bố, bố đánh nhầm rồi, con gái của thằng khốn kia đánh cháu bố phải đánh nó mới đúng chứ. Mày câm miệng lại cho tao, Lê Chiết tức điên, tần Lê Chí Khuê tơi bời. Hồi nãy ông ta đã dặn Lê Chí Khuê quỳ xuống đất xin Dương Thanh tha thứ, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng những Lê Chí Khuê không xin lỗi mà còn chửi người ta là đồ khốn nữa cơ. Mẹ Tiểu Quân còn chửi con gái của Dương Thanh là con danh, chẳng phải là đang chán sống à, Dương Thanh khoanh tay, lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra, vẫn không nói gì. Mã Siêu đứng cạnh anh như một tòa tháp sắt, 100 người đàn ông vạm vỡ im lặng đứng xung quanh, chờ đợi mệnh lệnh từ Dương Thanh. Còn đám đông đang đứng xem thì sững sờ, họ không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, họ cứ tưởng sau khi Lê Chiết tới đây, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải trả giá đắt, nào ngờ bây giờ Dương Thanh vẫn yên ổn đứng đó, còn Lê Chí Khuê thì bị Lê Chiết tần cho một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Chiết cũng rất mạnh tay, trên mặt Lê Chí Khuê nhanh chóng dính đầy máu. Cậu Thanh, rất xin lỗi cậu, đều do tôi không biết dạy con. Lúc này Lê Chiết mới đi đến trước mặt Dương Thanh, hơi khom người, nói bằng giọng cầu khẩn. Xin cậu Thanh cho con trai tôi một con đường sống. Dầm, nghe thấy thế ai cũng kinh ngạc. Lời Lê Chiết nói như tiếng sấm, nổ vang trong đầu Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân. Họ bỗng cảm thấy mình đang nằm mơ. Lê Chiết là chủ gia tộc họ Lê, bây giờ lại cúi đầu xin lỗi Dương Thanh, còn xin anh cho Lê Chí Khuê một con đường sống nữa. Cho đến giờ phút này, Lê Chí Khuê mới hiểu được tại sao trong điện thoại, Lê Chiết lại bảo gã quỳ xuống xin tha. Vừa nãy ông ta đánh gã cũng là để tỏ thái độ với Dương Thanh. Mẹ Tiểu Quân còn hoảng sợ hơn, cô ta nghĩ đến việc mình đã tát con gái Dương Thanh còn chửi cô bé nữa, chỉ muốn khâu miệng lại cho rồi. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông không có tư cách lên tiếng, cứ câm miệng rồi đứng sang bên đi, tôi sẽ đích thân xử lý. Nghe thấy thế, sắc mặt Lê Chiết khó coi tới cực điểm, ông ta cắn răng. Cậu Thanh, rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu mới nguôi giận? Bố, Dương Thanh tát Lê Chiết rồi quát, tôi bảo ông câm mồm. Lần này Lê Chiết sợ hết hồn, khi ở nhà họ Trần, Dương Thanh cũng không tức giận đến thế, còn giờ anh tức giận thật rồi. Cũng có nghĩa là hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đám đông vây xem đều trợn tròn mắt, có người còn dụi mắt thật mạnh để xem mình có bị hoa mắt không. Không ngờ chủ gia tộc họ Lê lại bị Dương Thanh tát cho, quan trọng nhất là Lê Chiết thực sự không dám nói gì nữa. Vụ anh đánh bố vợ tôi cũng dễ tính lắm. Dương Thanh bỗng nhìn về phía Lê Chí Khuê. Ở đây tôi có 100 anh em, mỗi người sẽ đá anh một phát, nếu anh vẫn sống sót thì xem như anh may. Được rồi, bắt đầu đi. Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu lập tức đi về phía mẹ Tiểu Quân. Còn 100 người đàn ông vạm vỡ thì bao vây Lê Chí Khuê lại, cách trương.